edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la tràng. Chương 28, công tử vô tình, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28 công tử vô tình. 6. Editor, KL, chàng xem tướng công nhà người ta làm gì kìa. Ai giống chàng, mua cho ta cây châm bạc đều keo kiệt bủn xỉn. Cuối cùng dùng một cây châm gỗ đào đuổi ta đi. Khi cả hai đang nhìn nhau, một âm thanh oán trách bỗng nhiên vang lên cạnh hai người. Bọn họ cùng một chỗ theo âm thanh nhìn lại. Liền nhìn thấy một nam nhân mặc quần áo bằng vải bố, màu da ngăm đen, vai mang đòn gánh, trong cái sọt đựng không ít dầu, muối, vải vóc, đồ vật vụn vặt. Đang đứng gần hắn là một phụ nhân thanh y cột khăn trùm đầu, đưa tay nhéo nhéo ngang hông thịt mềm của hắn. Cho dù là thế, nam nhân cũng chỉ là hướng người bên cạnh lấy lòng cười, cũng không phản bác. Có thể là Yến Hành Chi cùng Đường Ninh hai người nhan trị quá cao, đẹp mắt, mặc kệ người ở đâu đều sẽ làm mọi người nhìn chăm chăm. Cho nên vừa vào huyện thành liền hấp dẫn cả chú ý của cả đường phố, cũng bao gồm một đôi phu thê mới bán xong lâm sản, vừa mới mua đồ vật cần thiết trong nhà. Bởi vì cách không phải rất gần, phụ nhân thanh y căn bản không có nghe rõ ràng hai người đang nói cái gì. Tất cả lực chú ý của nàng đều bị cây châm ngọc chưa từng thấy qua trên đầu Đường Ninh hấp dẫn. Cực kỳ hâm mộ liền oán trách một câu như vậy. Vừa nghe đến nàng nói như vậy, Đường Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai mà vội vàng khua tay áo. Không phải, ngươi hiểu lầm, ta cùng với Yến công tử cũng không phải là. Nha ha ha ha, tiểu cô nương ra mặt mỏng, đại tỷ biết. Thành thân sinh hài tử sẽ tốt. Thấy Đường Ninh đỏ mặt, phụ nhân lập tức ra vẻ là người từng trải, trêu ghẹo nói, thật không phải là. Bên này Đường Ninh còn muốn giải thích, Yến Hành Chi liền đã trước nàng một bước, cười khanh khách với phụ nhân thanh y mở miệng hỏi, xin hỏi vị phu nhân này, vì sao sắc trời sắp muộn, huyện thành lớn như vậy vẫn náo nhiệt lạ thường? Đối đãi phụ nhân này Đường Ninh đúng là mồm mép đều phá. E rằng đều không cách nào cùng với nàng giải thích minh bạch. Yến Hành Chi trực tiếp chen vào xóa đi chủ đề. Các ngươi không biết. Phụ nhân hơi kinh ngạc mà há to miệng. Lại quan sát trên dưới lại bọn hắn. Công tử hai người các ngươi là người bên ngoài sao? Đêm nay là lễ lớn của thành Lan Chu chúng ta. Tiết hoa đăng. Bây giờ còn nhìn chưa ra. Đến buổi tối trên đường mới náo nhiệt, khắp nơi đều là người, hai bên đường treo cũng là đủ loại hoa đăng, nghe nói buổi tối còn có pháo hoa. Một hồi phu thê chúng ta đem đồ vật đưa về nhà, sau đó cũng sẽ mang hài tử tới xem một chút, một năm chỉ có một lần. Nghe xong lời của phụ nhân, Đường Ninh trên mặt cũng lộ ra vẻ khao khát, không nghĩ tới, không, nàng sớm nghĩ tới. Yến Hành Chi muốn công lược nàng, chỉ dựa vào đổ máu chảy mồ hôi vẫn còn có chút không đủ, cho nên mới cố ý gấp rút, khống chế tốc độ trên đường của hai người. Cuối cùng tới huyện thành, hắn đã sớm biết ở đây có tiết hoa đăng, còn không phải là vì muốn cùng nàng có nhiều một ít thời gian chung đụng hay sao? Nhiều một ít, có thể tới cơ hội tính kế của nàng rồi. Nàng biết, bởi vì đây tất cả những gì còn sót lại từ trong cốt truyện. Bây giờ chủ yếu chính là xem đến cùng ai lừa dối ai. Giống như Đường Ninh sở liệu. Quả nhiên khi sắc trời đêm, Yến Hành Chi liền chủ động đến tìm nàng đi ra xem một chút tiết hoa đăng một năm một lần trong miệng nông phụ kia. Lý do là bọn hắn chỗ ở thị trấn này cách Không Sơn phái cũng không có bao xa. Ngược lại bọn hắn cũng cần ở nơi này trong huyện thành nghỉ chân. Sao không thừa cơ xem tết hoa đăng rốt cuộc có bao nhiêu long trọng, đồng thời giải tỏa căng thẳng trên đường. Đường Ninh gật đầu đáp ứng, chờ thật sự đi theo sau lưng Yến Hành Chi sau khi ra ngoài. Nàng mới phát hiện phụ nhân thanh y lúc trước cũng không có nói ngoa. Cái gọi tết hoa đăng ở Lan Chu Thành thật sự rất long trọng. Tiểu phiến, hàng rong, bên đường cái gì cũng có bán. Chè trôi nước nóng hổi. Đủ loại, tiểu hài tử thích nhất là hồ lô ngào đường. Còn có mặt nạ, tranh chữ, vải vóc các loại. Nhưng trên lề đường bán nhiều nhất là hoa đăng. hình con thỏ, hình hoa sen, đủ loại kiểu dáng, đủ mọi màu sắc, cái gì cần có đều có. Trẻ con và người lớn có hoa đăng đâu đâu cũng thấy. Xung quanh là những người tung hứng đang bưng bát đi cà kheo. Vỗ tay tán thưởng, trong không khí sôi động như vậy, Đường Ninh cũng chen vào tham gia vui vẻ hai lần. Nhưng bởi vì hành lý nàng mang theo từ Dược Thần Cốc sớm đã theo xe ngựa không thấy bóng dáng. Trên thân cũng không bao nhiêu tiền. Cuối cùng Yến Hành Chi sau lưng nàng lấy ra bạc. Bánh nồi đất, vừa thơm vừa ngọt. Bánh nồi đất đây. Ây, tiểu cô nương, người muốn tới thử một cái sao? Bánh nồi đất reng gao, vừa đi ngang qua gian hàng của người hát rong. Một giây sau Đường Ninh liền cảm thấy có mùi thơm ngào ngạt xâm nhập vào mũi nàng. Ngẩng đầu nhìn lại, Đường Ninh phát hiện phía trước cách nàng không xa trên một gian hàng. Đang bán một loại bánh gạo nếp trắng trắng đỏ đỏ. Bên trên gạo nếp nóng hổi đầy táo đỏ, mứt táo, đậu đỏ các loại đồ vật. Từ nhỏ đã thích ăn đủ loại gạo nếp như Đường Ninh. Trong nháy mắt liền nhìn thấy thức ăn này. Thấy Yến Hành Chi bên cạnh không thèm để ý chút nào. Bước chân không hề dừng lại luôn muốn tiến về phía trước. Nàng vội vàng thò tay liền kéo lại ống tay áo của hắn. Yến, Yến công tử, bởi vì trong lòng muốn ăn mà có chút xấu hổ. Trên mặt Đường Ninh sớm đã bay lên một vòng dáng hồng. Nhìn về phía hai mắt Yến Hành Chi, ánh đèn nổi bật bốn phía. Mắt nàng tựa như có thể phóng ra ánh sáng tới. Yến Hành Chi lộ ra ứng phó không rõ ràng cho lắm. Vừa mới bởi vì trong đầu đang suy tư tối nay hành động thế nào. Hắn hồi thần một lúc cũng không biết rõ chính xác ý tứ của Đường Ninh. Vẫn là Đường Ninh nhìn hắn một cái sau đó lại nhìn một chút bên sạp hàng bánh nồi đất. Sáng tỏ ý của nàng. Yến Hành Chi lập tức có chút buồn cười mà cong cong khóe miệng. Đợi hắn nhìn thấy tiểu cô nương bị bỏng đến hà hơi. Còn vừa muốn cắn một ngụm bánh trong túi giấy hắn vừa mua. Lại lộ ra một biểu lộ thỏa mãn. Khóe miệng nam nhân nâng lên đường cong càng rõ ràng. Ngay sau đó hắn liền thấy được Đường Ninh ôm túi giấy nhìn về phía trước. Ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Tiếp đó giống như căn bản không phát giác được mình làm cái gì. Kéo tay của hắn lại. Thật hưng phấn mà hướng phía trước chạy tới. Trong quá trình chạy. Yến Hành Chi liên tục nhìn chằm chằm vào bàn tay mà cả hai nắm lấy nhau. Mãi cho đến khi dừng lại, cảm giác mềm mại mịn màng đột nhiên biến mất. Hắn liếc mắt nhìn, trong mắt khó lường nhíu chặt, vừa mới nắm chặt đấm. Ngay sau đó liền cảm thấy Đường Ninh ở bên cạnh vươn tay vỗ vỗ cánh tay của hắn. Người xem, thật nhiều hoa đăng. Yến Hành Chi theo tiếng nhìn lại. Liền nhìn thấy trên đỉnh đầu của hai người có một tòa nhà lớn. Trên giá gỗ treo đầy đủ loại hình dáng hoa đăng. Trên đỉnh đầu là một hoa đăng hình long phượng trình tường. Thủ công tinh xảo cẩn thận. Hoa đăng hình rồng trong gió xa xa kia nhìn giống như là đang sống. Mới nhìn đến ở đây, hắn liền nghe được một bên trưởng quỹ giới thiệu. Nói là tiết hoa lan chu thành đăng đêm nay. Cửa hàng hoa đăng của bọn họ là do nhà họ Thiếu Đông đứng đầu. Cũng làm điểm tặng thưởng. Bọn họ làm ra một cái cột buồm ở đây. Người nào có thể gỡ tú cầu trên cột mà không cần kéo cột xuống. Có thể chọn bất kỳ chiếc hoa đăng nào trên giá này. Kể cả rồng và phượng ở trên cùng. Vừa nghe đến như vậy. Tại chỗ cơ hồ tất cả người vây xem đều xôn xao lên. Dù sao hoa đăng long phượng trình tường kia người ngoài không biết lan chu người bọn họ còn không biết sao. Đây chính là trấn điếm chi bảo trong cửa hàng bọn họ. Không chỉ có như thế, còn từng có một thương nhân buôn muối đến từ Dương Châu khai ra giá cao 1.000 lượng. Đây chính là 1.000 lượng nha. Nhưng khi họ nhìn vào cột buồm, cao gần bằng bức tường thành và dày bằng một cánh tay. Họ biết rằng hoa đăng này không hề dễ dàng có được. Nghe người chung quanh không ngừng thảo luận về hoa đăng long phượng trình tường. Đường Ninh lại cắn miếng bánh nồi đất. Ngửa đầu nhìn hoa đăng treo trước mặt. Hoa đăng long phượng trình tường thật xấu nha. Nếu là ta, sẽ chọn hoa đăng xếp thứ ba thỏ ngọc bão nguyệt. Thật sự rất đẹp. Thỏ ngọc bão nguyệt sao? Yến Hành Chi lẩm bẩm. Cái gì? Đường Ninh chỉ nghe thấy hắn dường như phát ra âm thanh, nhưng không có nghe thấy hắn nói cái gì. Quay đầu lại có chút nghi hoặc hỏi, nhưng nàng chỉ nhìn thấy khuôn miệng hơi nhếch lên của Yến Hành Chi. Đường Ninh nhìn hắn nhẹ nhàng đẩy đám người đang nhìn trước mặt sang một bên. Đi tới cột buồm bị đám người vây quanh. Chưa kịp phản ứng, chân hắn chỉ khẽ chạm vào cột buồm. Cởi bỏ tú cầu trên đỉnh cột buồm một cách vô cùng dễ dàng. Giao cho trưởng quỹ trước mặt. Yến công tử. Đường Ninh kinh ngạc nhìn sự tình phát sinh chưa tới 2 giây. Mà trưởng quỹ, kia trước kia còn một mặt đắc ý, trong lòng đã có dự tính. Thấy mình mới nói xong đã có người lấy xuống tú cầu. Rõ ràng bọn hắn lúc trước đã gọi người thí nghiệm vô số lần cũng không có người có thể gỡ xuống tú cầu trên cột buồm. Ai có thể nghĩ tới vậy mà. Trưởng quỹ sắc mặt dần dần trợn trắng. Người bốn phía xem náo nhiệt lại im lặng trong nháy mắt. Bỗng nhiên phát ra tiếng vỗ tay tiếng khen tới. Hơn nữa không ngừng kêu trưởng quỹ nhanh chóng thực hiện lời hứa của hắn. Để công tử người ta tùy ý chọn một chiếc đèn trên giá đèn. Mọi người đều chú ý bên này. Trưởng quỹ căn bản nói không nên lời cự tuyệt. Ở trong lòng âm thầm kêu một câu đắng. Sau đó, liền muốn mở miệng gọi người đem cái đèn long phượng trình tường gỡ xuống đưa cho Yến Hành Chi trước mặt. Hắn lại trực tiếp khua tay. Nói câu không cần. Sau đó tung người một cái. Người nhẹ nhàng như lông ngỗng. Rơi vào đèn trên giá. Tiếp đó tự tay lấy xuống thỏ ngọc bão nguyệt xếp thứ 3. 2. Người như thế nào? Chính là, như thế nào không chọn long phượng trình tường? 1.000 lượng bạc lận đó. Mọi người vây xem thấy Yến Hành Chi chọn đèn nhỏ thỏ ngọc bão nguyệt không chút nào đáng tiền. Lần nữa huyên náo lên. Ngược lại là đăng trưởng quỹ cửa hàng hoa. Nhẹ nhàng thở ra, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh ở thái dương. Nói một câu một khi lựa chọn liền không thể thay đổi. Mà bắt đầu chúc mừng Yến Hành Chi. Yến Hành Chi cũng không thèm để ý. Chỉ là xách theo cái đèn nhỏ thỏ ngọc bão nguyệt kia. Mang theo ý cười. Cả người dưới ánh đèn giống như bạch y tiên nhân. Nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi xuống trước mặt Đường Ninh. Đem đèn hướng nàng đưa tới. Đường cô nương. Thỏ ngọc bão nguyệt của ngươi. Nhìn thấy hoa đăng trước mặt. Lại nhìn nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được trên mặt Yến Hành Chi. Trên mặt Đường Ninh không khống chế được một mảnh lại một mảnh đỏ lên. Ta, nàng bên này còn chưa kịp nói lời khước từ. Người vây quanh bên cạnh hai người cũng đã bắt đầu ồn ào lên. Tiểu cô nương, cầm đi, tướng công của ngươi biết ngươi ưa thích cố ý lấy cho ngươi. Còn không mau nhận lấy. Bên cạnh một bà hảo tâm cười híp mắt nói. Ánh mắt bà nhìn Đường Ninh cùng Yến Hành Chi từ ái giống như là đang nhìn tiểu bối trong nhà. Ta với hắn không phải. Chúng ta không phải vợ chồng. Chỉ là bằng hữu. Đường Ninh không ngừng vội khua tay. Lời giải thích còn chưa nói ra miệng. Yến Hành Chi liền tiếp lời giải thích của nàng như vậy. Tốt tốt tốt. Không phải. Không phải. Bà hiểu. Đều hiểu. Thấy bà lộ ra vẻ. Ngươi không cần nói nhiều. Ta cái gì cũng hiểu. Đường Ninh liền biết mặc kệ nàng giải thích thế nào. Đối phương hẳn là đều nghe không vào. Lúc này đưa tay kéo lại ống tay áo Yến Hành Chi. Ngay lập tức mà chạy trốn. Mãi đến khi trốn đến một nơi không có quá nhiều người. Nàng mới chịu dừng lại. Thở phào nhẹ nhõm. Dừng lại một cái. Yến Hành Chi liền cười đem hoa đăng trong tay đưa tới Đường Ninh. Nhìn thấy hoa đăng. Đường Ninh lập tức nhớ lại cảnh mình xấu hổ đến mức không tìm được chỗ trốn. Đường Ninh vội xua tay. Không cần, thật sự không cần. Yến công tử, ta vừa mới chỉ là cảm thán thỏ ngọc bão nguyệt này xinh đẹp. Cũng không phải thật sự muốn. Đèn này ta không có thể muốn. Không muốn sao? Yến Hành Chi hơi nhíu nhíu mày. Đường Ninh nghiêm túc một chút gật đầu. Tiếp đó liền ngạc nhiên phát hiện đối phương thấy nàng không muốn. Vậy mà liền muốn đem hoa đăng trong tay vứt xuống khe nước bên cạnh. Dọa đến Đường Ninh vội vàng ngăn lại. Tân tân khổ khổ, khó khăn lắm, mới lấy được, cũng không cần ném đi như vậy. Nói chuyện, nàng khẽ hít một cái. Hoa đăng đẹp như thế ném đi rất đáng tiếc đó. vẫn là, cho ta đi, ta muốn. Sau khi nói xong, nàng vươn tay nắm lấy tay cầm bằng tre của Hoa Đăng. Yến Hành Chi cười tủm tỉm thuận thế buông ra. Chính là vừa ra buông lỏng động tác, bốn phía hai người bỗng nhiên dâng lên một cỗ không khí khác thường tới. Yến Hành Chi không nói lời nào. Đường Ninh cũng từ đầu đến cuối đều nhìn thỏ Ngọc Bảo Nguyệt trong tay. Không có ngẩng đầu, cuối cùng nàng thật sự là cảm thấy bầu không khí giữa hai người quá kỳ quái. Thuận tay cầm lên một bên một mặt nạ quỷ trên gian hàng la bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên. Thấy vậy chủ hàng mặt nạ liền lập tức đầy nhiệt tình bắt đầu giới thiệu. Còn nói Lan Chu Thành bọn hắn cho tới nay có một tin đồn. Nói là Tiết Hoa Đăng hôm nay, cô nương nhà nào chỉ cần mang theo mặt nạ đi ở trên đường. Gặp phải nam tử đầu tiên cởi bỏ mặt nạ của nàng thì đó chính là định mệnh chân mệnh thiên tử của nàng. Biện pháp này cô nương trong thành Lan Chu đều thử qua. Có thể linh nghiệm, nghe được lão bản nói như vậy, Đường Ninh có chút buồn cười mà nghĩ muốn trả lại mặt nạ. Thật không nghĩ đến, nàng còn không có đem mặt nạ trả lại đến gian hàng. Một cái tay khác liền đã từ trong tay nàng nhận lấy mặt nạ. Chủ nhân tay đó Yến Hành Chi cười nhìn về phía lão bản sạp hàng. Hỏi thăm một chút giá tiền. Người mua cái này làm gì? Đường Ninh đưa tay kéo lại ống tay áo của hắn. Liền muốn ngăn lại động tác trả tiền của hắn. Nghe vậy, Yến Hành Chi chỉ đường đi. Vừa nãy ta đã cảm thấy kỳ quái. Lão bản nói ta mới hiểu được. Vì cái gì chúng ta cùng nhau đi tới, đều sẽ có người cho là chúng ta hai là hai phu thê. Nguyên lai thì ra là vì tin đồn. Cô nương trong thành Lan Chu chưa lập gia đình. Đêm nay đi ra ngoài đều sẽ mang lên nhiều loại mặt nạ. Người theo ta đi cùng một chỗ, lại không mang mặt nạ, người ta tự nhiên liền sẽ cảm thấy ngươi là thê tử của ta. Nếu như ngươi không sợ bị người hiểu lầm thì không mua mặt nạ này cũng được. Nghe đến đó, Đường Ninh căn bản không lời nói phản bác. Chậm rãi buông lỏng ra tay lôi kéo ống tay áo của Yến Hành Chi. Từ trong tay của hắn nhận lấy cái này mặt nạ quỷ la sát màu xanh nanh vàng. Liền nhỏ giọng mà nói với hắn câu tạ. Thật không nghĩ đến nàng mới vừa mang mặt nạ xong. Người đi trên đường liền lập tức sao động lên. Nghe xong đối thoại của bọn họ, Đường Ninh mới biết được nguyên lai một hồi nữa ở bờ sông có thể xem pháo hoa. Loại pháo hoa dưới trình độ sản xuất trình độ cực kỳ thấp của xã hội cổ đại. Ngoại trừ Tiết Hoa Đăng ở Lan Chu Thành, rất nhiều người chỉ sợ cả đời cũng sẽ không nhìn thấy pháo hoa. Bởi vì chi phí pháo hoa cực cao, Tiết Hoa Đăng cũng phải dựa vào vận khí mới có thể có một hồi pháo hoa vừa ý, sao bọn hắn có thể không kích động chứ? Hiểu rõ nguyên nhân, Đường Ninh thậm chí còn không kịp nói với Yến Hành Chi một câu. Theo một hồi âm thanh ồn ào, cả người nàng liền bị biển người bao bọc lấy cùng đối phương triệt để tách ra. Yến công tử, trong dòng người vội vã, nàng vội quay người lại, gọi hắn một tiếng, Đường cô nương, vừa nhìn thấy Đường Ninh không rời dưới mí mắt của hắn mà chốc lát đã bị người chen đi. Yến Hành Chi trên mặt cũng dâng lên một vòng lo lắng. Nhưng nhiều người như vậy tay không tấc sắt. Người bình thường không có võ công đang chen chúc, hắn thật sự không dễ sử dụng võ công vì rất dễ dàng không cẩn thận làm người khác bị thương. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể lên một bên phòng ốc, thẳng đến nhìn thấy một thân ảnh màu trắng, liền lập tức rơi xuống, đè xuống bả vai của đối phương. Chỉ là không đợi hắn hỏi thăm, một người đại nam nhân cao lớn hất tay hắn ra. Ngươi làm gì, đại ngưu? Ta không biết hắn. Đồng thời nữ tử áo trắng mang mặt nạ cũng vội vàng vội mở miệng rũ sạch. Thanh âm hoàn toàn xa lạ là miến hành chi biết mình 8-9 phần là tìm lầm người. Sau đó lại tìm mấy nữ nhân bạch y mang mặt nạ. Cơ bản đều không có tìm đúng. Yến Hành Chi có chút nóng nảy. Thẳng đến cuối cùng ở bờ sông hắn thấy được một nữ nhân vòng eo đặc biệt mảnh khảnh. Hắn lúc này mới kinh nghi chưa định mà tiến lên. Tay đè tại trên vai của nàng. Đối phương vô thức quay đầu. Hắn trong lòng vội vã xác nhận mình rốt cuộc có tìm nhầm người hay không. Yến Hành Chi đưa tay liền mở ra mặt nạ quỷ la sát của nàng. Thời điểm khuôn mặt Đường Ninh xuất hiện trước mặt hắn, vang lên một tiếng nổ lớn. Pháo hoa nổ tung ở trên người hai người. Là pháo hoa. Đường Ninh nguyên bản còn muốn cùng Yến Hành Chi chào hỏi. Liền vội vàng đem hắn kéo đến bên cạnh bản thân. Chỉ vào sông phía trước không ngừng nở rộ pháo hoa. Hưng phấn mà nói. Thật xinh đẹp. Con ngươi Đường Ninh sáng lên. Phản chiếu lấy từng đóa pháo hoa. Phảng phất đều nở rộ trong mắt của nàng. Chưa từng thấy đẹp cảnh sắc như thế, Yến Hành Chi không tự giác cảm thấy tim cứng lại. Nhanh chóng đem tầm mắt từ trên mặt của nàng rời đi. Trong tay lại nắm thật chặt. Hắn vừa mới mở mặt nạ quỷ la sát. Lời của lão bản sạp hàng mặt nạ đột ngột xuất hiện ở trong đầu của hắn. Rất lâu, hắn mới ở trong lòng xì khẽ một tiếng. Không biết là đang cười ai. Cảm giác tim đập nhanh vừa nãy cũng rất nhanh liền biến mất không còn bóng dáng. Độ hảo cảm Yến Hành Chi. 72. Không dễ dàng nha. Nhìn chằm chằm pháo hoa. Căn bản không có rời đi tầm mắt. Đường Ninh hơi hơi dương lên khóe miệng. Pháo hoa nở rộ rất nhanh liền kết thúc. Hành trình buổi tối hoa đăng của hai người cũng nên đến đây kết thúc. Xách theo hoa đăng thỏ ngọc bão nguyệt cho dù vừa nãy chen chúc thế nào cũng được nàng bảo hộ đến thật tốt. Đường Ninh đi theo sau lưng Yến Hành Chi. Ánh trăng chiếu rọi, bắt đầu hướng về phương hướng nhà trọ. Nhưng có Yến Hành Chi ở đây, nàng làm sao lại có hành trình hoa đăng viên mãn tốt đẹp chứ? Huống chi nơi này đã cách Không Sơn phái rất gần. Cho nên... lại một lần nữa trong một cái ngõ hẻm bị một đám người áo đen trước sau chặn đường. Trong lòng Đường Ninh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nàng nhìn thấy Yến Hành Chi bởi vì chúng độc ứng phó với bọn thích khách đủ loại giật gấu vá vai. Hướng về phía nàng hô lớn một câu cẩn thận. Một giây sau cả người liền chắn trước mặt của nàng. Đồng thời người tới kia không chút do dự một đao bổ về phía lồng ngực của hắn. Mặc kệ Yến Hành Chi đã rút ra nhuyễn kiếm bên hông tới ngăn cản, nhưng mũi đao của đối phương vẫn vạch ra một vết thương không cạn trên ngực hắn. Hắn cũng bởi vậy dắt Đường Ninh nhất lên ngã trên mặt đất. Gương mặt Đường Ninh trực tiếp đụng vào chỗ vết thương của hắn. Nhìn thấy trước ngực hắn lộ ra một vết bớt hình hồ lô màu đỏ lớn chừng ngón tay. Nàng không thể tin liền chừng lớn mắt. Ngươi là... nàng đã đoán đúng. Nhưng sau đó hàn quang lóe lên, trường đao của người mặc quần áo đen liền muốn lần nữa rơi xuống. Yến Hành Chi liền muốn đem nàng từ trên người đẩy ra. Đường Ninh bên này mới từ chấn kinh tỉnh hồn lại, đưa tay liền ôm chặt lấy đối phương. Không muốn, Yến Hành Chi không dám tin nhìn Đường Ninh ôm chặt hắn không buông. Trong lúc nhất thời thậm chí đều quên ôm nàng né tránh lưỡi đao sắp rơi xuống. Còn tốt. Lúc này một thanh âm quen thuộc quát chói tai vang lên sau lưng của hai người. Dừng tay, cùng lúc đó, một thanh trường kiếm vội vàng ném tới. Trực tiếp chém đứt trường kiếm trên đầu hai người. Thẳng đến tiếng đánh nhau dần dần nghỉ. Nàng mới nghe được thanh âm quen thuộc không thể quen thuộc hơn từ phía sau của nàng vang lên. Ninh Ninh, nghe âm thanh, Đường Ninh lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại. Mở mắt ra. Ngẩng đầu, liền đối mặt với con ngươi sâu thẳm của Yến Hành Chi. Quay đầu, liền lo lắng nhìn Phương Vân Dương. Thậm chí còn có vẻ mơ hồ không xác định. Vân Dương, ca ca, nàng kinh ngạc vừa vui mừng mà mở miệng gọi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Đường Ninh. Phương Vân Dương mới rốt cục dương lên khóe miệng. Đồng thời chậm rãi hai tay nâng lên. Ninh Ninh tới đây, nghe vậy. Đường Ninh lại liếc mắt nhìn Yến Hành Chi dưới thân, hơi cắn môi dưới, đứng dậy liền hướng Phương Vân Dương cách đó không xa chạy đi. Bị hắn ôm lấy, hoa đăng thỏ ngọc bão nguyệt trong tay bị xé rách tan tành rơi xuống đất. Ôm lấy Đường Ninh, cảm xúc căng thẳng của Phương Vân Dương cũng bởi vậy buông lỏng xuống. Hắn cũng không biết mình là thế nào, khi tận mắt thấy Ninh Ninh ôm lấy Yến Huynh. Trong lòng hắn tràn ngập một cỗ cảm giác khủng hoảng bị đè nén khó có thể dùng lời diễn tả. Hắn biết bọn họ không phải cố ý, giống như hắn cùng với Thanh Thanh. Nhưng hắn chính là trong lòng không thoải mái. Yến Hành Chi ở đầu này, ánh mắt của hắn vô thức rơi vào hoa đăng một lúc. Sau đó hắn cuối cùng hơi cụp mắt xuống, đè nén sự giễu cợt cùng hiểu ra bên trong. Mà một bên Đường Ninh cùng Phương Vân Dương gắt gao ôm. Nghe được 54.088 cùng với nàng hồi báo độ thiện cảm, Yến Hành Chi vừa mới từ 72 lên tới 50. Khi nàng được Phương Vân Dương ôm lấy làm rớt hoa đăng, sau đó lại hạ xuống 65, bây giờ đang giảm không ngừng. Căn bản chắc không chính xác độ thiện cảm của hắn. Đường Ninh dương lên khóe miệng thật cao. Bởi vì nàng mới vừa đã triệt để kiểm chứng xem lại cốt truyện. Trong lòng vẫn dừng lại suy đoán. Lúc nhỏ người từ trong nanh vuốt của Đông Hán cứu Đường Ninh. Cho tới bây giờ đều không phải là Phương Vân Dương. Mà là Diệp Dự, lúc đó còn gọi Yến Hành Chi. Cho nên, trong nội dung cốt truyện, nguyên chủ tại gặp phải Yến Hành Chi sau đó mới có thể vẫn cảm thấy hắn nhìn hiền hòa như vậy. Mới có thể khinh địch như vậy. Mà bị hắn lừa gạt mà triệt để thích hắn. Cho nên, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người liền toàn bộ sai rồi. Phương Vân Dương sai rồi. Yến Hành Chi sai rồi. Nguyên chủ cũng sai rồi. Nàng vừa mới bắt đầu muốn nhận thân nhân không nên là Phương Vân Dương. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực tâm tâm niệm niệm tìm tiểu ca ca cứu được nàng căn bản không phải Phương Vân Dương. Chỉ là, bên trong nội dung cốt truyện, đến chết nàng cũng không biết. Nàng nhận lầm người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. So thảm, ai có thể thắng nổi Đường Ninh nguyên bản. Đường Ninh nguyên bản, tác giả. Ta muốn trên đùi của ngươi viết một cái chữ thảm, huyết lệ. Đây chính là thiết lập từ lúc mới bắt đầu. Ha ha ha, cuối cùng cũng viết ra. Phía trước đã có bảo bảo đã nhìn ra có phải hay không? 10 giờ 59, 14 giờ 39, 15. 8, 2022. 4.900 chữ. Sắp đi học à, cách chương.